Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2002. Như thường lệ, 8 giờ sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là tiếp tục học cái phẩm Bồ Tát, phẩm thứ 16 và kỳ thứ 63. Và đây là tới cái đoạn coi như là tổng kết, mà tôi nghĩ rằng là nếu các Phật tử mà có thì giờ và quyết học đạo cho thuộc kỹ thì các vị đọc cái phần mà ta học hôm nay này, cái phần trực chỉ này, đọc cho kỹ, nắm cho vững từng ý một, các vị sẽ có được nhiều cái hiểu biết chính xác ở trong đạo Phật. Xin các vị lưu ý điểm đó cho. Giờ chúng ta bắt đầu. Là một Bồ Tát không thể không tu tập kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Bởi lẽ Bồ Tát là phải là người chúng tánh Đại Thừa mới gọi là Bồ Tát được. Chứ nếu như không có cái chúng tánh Đại Thừa thì gọi là hàng thanh văn hay là duyên giác. Thanh văn là tiểu thừa và duyên giác là trung thừa, mà Bồ Tát là tất nhiên là Đại Thừa rồi. Vì vậy cho nên là phải học kinh Đại Bát Niết Bàn nếu là người Bồ Tát. Nói cách khác, không biết kinh Đại Bát Niết Bàn, không kinh học theo kinh Đại Bát Niết Bàn thì không có chủng tử Đại Thừa, không có chất liệu Bồ Tát. Tâm hạnh Bồ Tát không có thì không là Bồ Tát được. Bởi vì Bồ Tát có nghĩa là, nó có ba nghĩa. Nghĩa xưa ta gọi là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, tức là cái tâm đi theo con đường lớn để mà lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sanh. Cái nghĩa thứ hai là hữu tình giác, nghĩa là một con người hữu tình, một động vật cao cấp là con người, người đó có khả năng giác ngộ, nhận thức được chân lý. Nghĩa thứ ba là giác hữu tình, là đem cái kiến giải, cái nhận thức, cái giác ngộ chân lý của mình mà truyền đạt, mà hướng dẫn, động viên cho người khác cũng có được cái nhận thức, cái hiểu biết như mình. Đó là ba nghĩa của cái chữ Bồ Đề Tát Đọa, dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, hữu tình giác và giác hữu tình. Do vậy cho nên Bồ Tát là phải học kinh Đại Niết Bàn. Thế cho nên nếu không tu học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn thì ba cái đức tính của một Bồ Tát không do đâu mà có được. Ba đức tính là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, hữu tình giác, giác hữu tình. Kinh Đại Niết Bàn là kho tàng bí mật của Như Lai. Phật dạy những điều mà 30-40 năm trước, tức là khi mà thành đạo, cho tới là cái thời, cái lúc mà Phật nói kinh Niết Bàn, theo sự tổng kết của các vị tiền bối, hàng đệ tử cao thâm của Phật, thì là 49 năm sau. Bởi vì kinh Niết Bàn là nói, Phật nói trước cái giờ phút nhập Niết Bàn, thì trong cái thời gian mà mấy mươi năm, có kinh thì nói 45 năm, có kinh thì nói 49 năm, tùy theo cái tư tưởng của Đại Thừa, Tiểu Thừa, tùy theo cái người mà gặp cái viên đá, người ta khắc chạm chỗ này, chỗ nọ. Thế thì thời gian mà mấy mươi năm trước, cái thời Niết Bàn này đó, thì Phật không nói. Vì lẽ là căn cơ trình độ của người đệ tử Phật chưa có khả năng nhận thức được. Cho nên những điều mà 30-40 năm trước là không thể đem ra dạy phổ cập cho mọi hạng người. Những cái giáo lý, những giáo lý Phật tánh thường trụ, Pháp tánh thường trụ và Tăng tánh thường trụ, những giáo lý đó không phải dễ dạy đâu, không phải ai cũng nghe được. Người ta không làm sao ta biết Phật tánh thường trụ là cái gì, Pháp tánh thường trụ là cái gì, Tăng tánh thường trụ là cái gì, khó lắm. Mà tới cái trình độ mà nâng cao tới đỉnh cao rồi thì bây giờ mới khai thị mở bài rằng Phật tánh thường trụ. Bây giờ các vị mới tư duy ở trong cái tâm của mình thôi. Chúng ta từ khi mà mới sinh ra cho tới năm nay 4, 5, 6, 7, 80 tuổi, chúng ta vẫn có cái Phật tánh thường trụ, không có lúc nào gián đoạn ở trong ta. Vậy mà không mấy ai được diễn kiến một lần, được hội ngộ một lần, được nhận thức một lần, được nhìn thấy một lần, cũng có. Trừ ra những người đệ tử Phật có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có tư duy chánh pháp, có sống chánh pháp mới gặp được cái Phật tánh thường trụ của mình. Còn bằng không, không ai gặp hết. Cả đời sống 80-90, có khi hơn 100 tuổi mà cũng không bao giờ biết mình có cái Phật tánh thường trụ. Cũng như cái người mà nếu là người tầm thường đó, nhìn cái biển Vũng Tàu, Bà Rịa, Bạc Liêu, Cà Mau ha, không bao giờ người ta nghĩ rằng nước biển là cái thể phẳng lặng đâu. Mà lên xe chạy tới nơi rồi thì thay đồ tắm rồi thì lội xuống với ào ạt, cái lời nô đùa giỡn âm y, cái lời lượn theo những lượt sống đó mà hưởng cái thú vị, cái vui thú, cho đó rằng là mình là người đi tắm biển. Đi tắm biển có nghĩa là phải mướn cái phao, hoặc người lội giỏi thì không cần phao mà vẫn phải giỡn, phải đùa với những cái đợt sống âm y đó, gọi là người đi tắm biển. Mà tưởng rằng là mỗi năm mỗi đi tắm biển hết, mà tưởng rằng biển là vậy, nhưng mà kỳ thật là biển không phải vậy. Cái thể của biển là phải phẳng lặng như gương mới đúng là nước biển. Còn cái lôi nhô à lạc đó là không phải nước biển là vậy. Thế thì là trên đời có mấy người mà biết được là nước biển là cái thể của nó phẳng lặng như gương, trừ ra những nhà khoa học, những người có tư duy, có nghiên cứu. Người ta đem cái nước biển nó vô trong cái ruộng muối, những trời đứng lặng lúc hoàng hôn, lúc bình minh, thật là lặng không có gió, ta mới nhìn thấy à, thì ra nước biển là vậy, phẳng lặng như gương, chứ không có lô nhô ào ạt giống như mình tắm ở Vũng Tàu, ở Long Hải, ở Hà Tiên. Thì chừng đó bây giờ người ta, cái người trí đó mới thấy được cái thể của nước biển là không phải ào ạt lô nhô bọt bèo bong bong bọt là sao như vậy. Ở đây cũng vậy, Chỉ có học chánh pháp, thành chánh pháp, tư duy chánh pháp, là sống trong chánh pháp, có thiền định mới thấy được cái Phật tánh vĩnh cửu của mình, gọi là hằng hữu của mình, thường trụ trong mình, không có lúc nào gián đoạn. Mà muốn cái đó tức là phải học giới, học định, học tuệ, phải có giữ giới cái đã. Thân tam khẩu tứ, ý tam phải giữ gìn thân. Ba nghiệp: không giết người, không cướp của, không tà dâm, miệng không nói dối, không nói lời hạ chiều, không nói lời hung ác, độc ác. Ý giết ý nghĩ và tham và sân và si đi. Thì lúc bây giờ mình mới có thể thấy được, nhận thức được cái Phật tánh thường trụ của mình. Thế thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái mà các vị gặp nó trong cái lúc mà không còn mừng, không còn giận, không còn thương, không còn sợ, không còn yêu, không còn ghét. Tức là cái thất tình đó các vị không còn nữa. Các vị không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn mãn, không còn nghi. Tức là tư hoặc các vị đã đàn áp, đã diệt nó rồi. Các vị không còn thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Tức là kiến hoặc các vị đã chế phục nó được rồi, loại bỏ nó được rồi. Thế thì là kiến hoặc và tư hoặc. Và lục dục thất tình các vị chế ngự nó được rồi. Thì lúc bây giờ các vị mới có thể thấy được cái tánh hoàn toàn thanh tịnh, an lành, nhẹ nhàng mà không hề có vui mừng buồn giận thương ghét. Chính cái đó, đó là cái tánh thật, đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, không hề có tội lỗi, không hề có khổ đau. Thế thì cái tánh đó có bao giờ mà các vị bỏ nó ra được, vứt bỏ nó được đâu? Không. Hằng ngày các vị có thể vui mừng buồn giận thương ghét, có thể thấy phải quấy hơn thua tốt xấu, có thể nói đủ tùm lum tà la, làm cho vui có buồn có, giận có thương có ghét có. Nhưng mà cái tánh đó các vị không có bỏ đi đâu hết. Các vị ngăn chặn được cái tánh vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu, chặn loại bỏ nó ra, thì cái tâm thanh tịnh hoàn toàn là hiện lộ ngay tức khắc. Giống như mà không có gió ha, nước mà đem vô trong cái ruộng muối phẳng lặng rồi, mà không có gió ha, thì cái nước biển nó vốn là cái nước phẳng lặng, chứ không phải ồ ạt lô nhô đâu. Thế mà hàng ngày cả cuộc đời chúng ta là toàn là chúng ta sống bằng những cái ào ạt lô nhô của cái sống ngoài, vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy hỉ nộ ai cũ ái ố dục tham sân si mạng nghi đây nhảy. Cho nên chúng ta không thấy được Phật tánh. Mà kỳ thật Phật tánh không có lúc nào rời ta. Thiền não vô minh chúng ta bỏ được, mà Phật tánh không bao giờ bỏ được. Nước sông như lọc này dơ dái chúng ta có thể lọc làm ra sạch được, mà cái nước sạch ở trong cái nước dơ đó không, các vị không bỏ nó đi đâu được. Ghê gớm là cái chỗ đó, tuyệt vời của cái niết bàn là ở chỗ đó. Đó, các vị làm nhà khoa học đi, cái nước dơ của cái như lọc này nè, rồi đây người ta sẽ có một cái bộ phận của quốc tế, ta hợp lại, ta nghiên cứu chất thải, người ta lọc ra cái dơ ta bỏ đi. Còn cái trong có thể xài được, có thể cho hòa tan vào trong những nước dòng sông lớn và không còn độc hại nữa. Có thể lấy nước đó và để mà lọc kỹ lại là làm nước sinh hoạt, nước ăn uống cho mọi người. Thế thì là cái nước dơ bỏ được mà cái nước trong đó không bỏ được. Nó vẫn còn mãi ở trong đó. Hiện giờ đó, nước đen ngòm hoa quất vậy đó, mà nước trong ngon vẫn ở trong đó. Học cái kinh Niết Bàn là học cái đó. Phật tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta còn mãi của ta, trong ta là cái tánh thanh tịnh đó. Cho nên học để mà gạn, để mà lấy, để mà tập gạn bỏ cái ô trược, để mình lấy lại cái nước trong, bỏ cái vô minh phiền não kiến tư hoặc trần sa hoặc, để lấy lại cái Phật tánh thanh tịnh của mình. Học kinh Niết Bàn phải nắm được cái chỗ đó. Phật tánh thường trụ là cái tánh đó. Còn pháp tánh thường trụ là cái gì? Cái này phải học kỹ lắm là các vị mới thấy cái thú vị. Núi rong đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả các thứ cỏ cây hoa lá, trong đó có khoáng vật, động thực vật. Động vật thì mình nói rồi, là con người là cao cao nhất, là đại diện cho cái Phật tánh thường trụ đó. Còn thực vật và khoáng vật, các vị thấy cái tánh nào là không thanh tịnh của nó? Núi làm gì cho ai đau khổ? Đất làm đau khổ cho ai? Cỏ cây hoa lá làm đau khổ cho ai? Trời trăng mây nước có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho ai? Thế thì cái tánh thanh tịnh của trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, của núi sông đất liền, nó có cái tánh thanh tịnh của nó. Chẳng những nó không làm đau khổ cho ai mà nó lại trở thành ra một cái thứ vị thuốc mà mình uống thuốc ngày nay để cứu tử quần sanh cho vô số bệnh tật, là thuộc về khoáng vật và thực vật, trong đó có cả động vật ha. Thế thì là nó là cái điều kiện để cho mình sống, đó là cái vị thuốc để cứu tử quần sanh cho nhiều loài động vật hữu tình chúng ta đó chứ. Thế thì là nó có đâu có làm đau khổ đâu. Vậy mà chúng ta vì giành nước, giành đất, giật đất, lấn ranh ha, rồi vì quyền lợi nhau mà mua bán, rồi cãi cọ, rồi kiện tụng, rồi giết chóc nhau, thành ra cái miếng đất đó, cái hè nhà đó, cái hè nhà nghĩa là có chừng một cục gạch thôi à, mà dám đổ máu chết rồi. Hè nhà ở cái đất thành phố này nè, một cục gạch lấn thôi mà có thể chết người, có thể kiện tụng năm này qua năm kia, thậm chí có thể đổ máu chết. Thành ra là cái hè là nguyên nhân của đau khổ, cái đất nhà là nguyên nhân của đau khổ, một tấc đất là nguyên nhân của đau khổ. Nhưng mà kỳ thật nó không có cái đó, đất không hề có nguyên nhân đau khổ, mà tại cái vô minh của con người, cái dục vọng của con người, cái tham lam của con người, nó làm cho cái núi sông đất liền trời trăng mây nước có cây quá lắm, nó trở thành nhiễm ô. Vì vậy mà mình không thấy được cái tánh thanh tịnh của vạn pháp. Cái kỳ thật là cái tánh của vạn pháp là thanh tịnh, pháp tánh là cái đó, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Tôi nhắc đi nhắc lại hoài, kể cả cái cây cần sa, cái cây anh túc là cái ấp hiện ha, cái cây mã tiền là cái cây mà nếu không khéo là cái trái nó đó, ăn mà uống nó vô rồi là có một xương xuống là nó giật từ trên giường nó quăng xuống đất. Nhưng mà kỳ thật nó vẫn là tánh thanh tịnh của nó, là tại vì mình sử dụng sai cho nên nó có thể nó quăng mình từ trên giường xuống đất được. Nhưng mà nó lại là vị thuốc, vị thuốc trị phong tê rất là hay nếu mình sử dụng nó đúng. Thế thì không có cái gì là độc hết. Sử dụng đúng, sống đúng, có trí thức, có hiểu biết thì tất cả đều là có cái tính thanh tịnh bản nhiên của nó. Cái đó gọi là pháp tánh. Rồi còn cái con người của chúng ta đây nè, mà nhận thức được hai cái tính thanh tịnh của động vật hữu tình và của thực vật khoáng vật vô tình, cái tánh thanh tịnh đó mà chúng ta thấy được, chúng ta hòa hợp nó để rồi chúng ta điều chỉnh cái tư tưởng của chúng ta trong cuộc sống một cách bình yên, thanh tịnh, thoải mái, đó là cái tăng tánh đó. Cái thì Phật tánh thường trụ, pháp tánh thường trụ và cái tăng tánh đó đó, cái tánh nhận thức đó đó, ngày nào ta nhận thức được, thấy được cái Phật tánh là thường trụ, pháp tánh là thường trụ, đó là cái tăng tánh. Mà cái tánh đó là gì? Là cái tánh trí tuệ của con người, cái nhận thức của con người có khả năng nhận thức cái đó. Thế là tăng tánh cũng thường trụ, Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Cái đó là cái khó. Cho nên mình học đây là Phật là Phật tánh, pháp là pháp tánh, tăng là tăng, tăng tánh. Chứ còn nếu mà mình học theo cái kiểu mà trước 45 năm mà Phật dạy cho tiểu thừa, trung thừa đó mà, thì phải nhìn cái ông Phật đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh phải có cái ông Phật, cái người đó Rồi pháp thì là phải có những cái lời gì của Phật nói, Phật dạy gọi là pháp. Còn tăng là phải có cái ông sư, cái ông thầy, cái ông tỳ kheo ha. Cái đó mà làm sao mà thành tựu được. Trong đó kể cả Phật Thích Ca có 80 tuổi là ông gọi là Niết Bàn, tức là ông chết đến trong cái rừng Ta La Sông Phở. Còn pháp ông nói ra thì nói rồi, trong thời gian nào đó rồi người ta có thể bỏ qua, người ta có thể quên lãng hết, sao gọi là thường trụ được. Còn tăng thì ông tăng nào cũng vậy, cũng mấy mươi tuổi có thể chết, 50, 30, 70, 80, 110 tuổi cũng vẫn cứ chết, thế thì sao gọi là tăng thường trụ được. Nhưng mà Phật pháp tăng thường trụ là Phật tánh thường trụ, pháp tánh thường trụ và tăng tánh thường trụ. Học kinh Đại Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn là phải học cái đó. Bồ Tát là phải học cái đó. Học Đại Thừa, Đại Thừa có nghĩa là học Đại học của những người Đại học học. Tam Bảo Thường Trụ là thứ giáo lý trước đây Phật chưa hề đề cập. 45 năm trước, trong thời gian dạy cho cái giáo lý Tiểu Thừa, Trung Thừa, chưa hề đề cập. Pháp Thân Như Lai Thường Trụ, Niết Bàn Thường Trụ, thêm hai cái món thường trụ nữa. Phải hiểu rằng Pháp Thân Như Lai Thường Trụ, cái Thân Như Lai mà là quý là phải là Pháp Thân. Chứ còn cái thân mà Đức Phật đi đứng nằm ngồi đó, rồi thuyết pháp cho ta học ngày nay đó, cái đó là chưa, cái đó là gọi là ứng thân, cho nên nó không có thường trụ. Cái đó là đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh mà xuất hiện, có lúc có lúc không, có lúc sanh, có lúc diệt, như người thường, không có thường trụ được. Mà thường trụ là pháp thân. Mà pháp thân á, pháp thân tức là pháp tánh ấy. Mà pháp tánh là đối với là cái tánh của hiện tượng, sự vật, của động vật, của thực vật, của khoáng vật, ta gọi là pháp tánh. Còn cái tánh mà thanh tịnh của con người ta gọi là Phật tánh. Chứ kỳ thật là Phật tánh và pháp tánh đều gọi chung là một cái từ pháp thân, không có gì trở ngại hết. Tức là cái thân Phật đây là cái thân này là cái tánh thanh tịnh của hữu tình và cả vô tình. Cái thân Phật phải học là cái thân đó, gọi đó là pháp thân. Pháp thân Như Lai. Chứ gọi Phật là cũng, và anh nói vậy chứ cũng chưa được, phải nói là pháp thân Như Lai. Như Lai giả là tức chi pháp như vậy. Như Lai là cái nghĩa chân như, bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Nó là cái bản thể chung cùng của hiện tượng dạng pháp. Cho nên nhìn Như Lai không được, nhìn qua cái tướng đi, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi. Mà Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai là cái thể thanh tịnh, hiện hữu tồn tại, vô thủy vô chung. Đó là pháp thân Như Lai thường trụ. Cái đó không làm sao nó mất được. Cho nên ta học cái này để ta hướng về cái tánh thanh tịnh đó. Thanh tịnh của ta là Phật tánh. Thanh tịnh của vạn pháp là pháp tánh. Rồi Niết Bàn thường trụ. Phải học Niết Bàn thường trụ. Có nghĩa là bây giờ đây này, chúng ta đi đứng nằm ngồi sinh hoạt bình thường vậy nè, mà chúng ta đang lặn lội sinh hoạt ở trong Niết Bàn. Chứ đừng hiểu tầm thường bằng cái kiểu mà bán tự giáo của những bậc tiểu học mới học Phật ha. Niết Bàn là phải chờ chết. Chờ chết rồi mình mới là sanh sang cảnh giới Niết Bàn. Hoặc là Niết Bàn đó phải là bay lên trên mây. Rồi trên mây thì phải đi hằng hà xa số cây số, phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc nào đó, để tìm một cái khuấn đất, cái vùng đất đó, cái tiểu bang Niết Bàn nào đó. Không có vậy đâu. Niết Bàn không có tiểu bang. đại bang cũng không có, vùng đất cũng không có. Mà Niết Bàn thường trụ có nghĩa là bất cứ ở đâu đất Việt Nam này, không có chỗ nào không có Niết Bàn. Đất Trung Quốc, đất Lào, đất Campuchia là ba cái đất giáp ranh, rồi qua đó là đất Thái Lan, rồi đất Ấn Độ, rồi nghĩa là cả cái mặt đất trên địa cầu này không có chỗ nào là không có Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn là thường trụ. Tùy kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ tâm. Hễ cái tâm của mình mà thanh tịnh á, thì nó trở thành ra cái cõi Niết Bàn. Mình ở đâu là Niết Bàn ở đó, mình ở đâu là cõi Phật ở đó, mình ở đâu là Tây Phương Cực Lạc ở đó. Nói Tây Phương chứ bỏ chứ Tây Phương đi, phải nói là chứ Cực Lạc. Hễ cái tâm mình thanh tịnh là mình ở đâu là cái Cực Lạc ở đó, mình ở đâu là Niết Bàn ở đó. Chỗ nào cũng có Niết Bàn, chỗ nào cũng có cảnh Cực Lạc. Cho nên chữ Cực Lạc các bạn học kỹ rồi đừng có nói chữ Tây Phương. Chữ Tây Phương là cái phương tiện hạng bét của Như Lai. Như Lai chỉ cho một cái hướng mặt trời lặn để mà cột cái tâm vào ở nơi cái hướng đó, thay vì cái tâm của mình á là cái con khỉ của mình đó, nó quậy nó phá quá đi ra ngoài sở thú, mà coi con khỉ nó đánh đu, nó giăng dây, nó truyền qua truyền lại trong cái lòng của nó, nên là không có lúc nào nó nghĩ hết á. Mà muốn cho con khỉ đó mà nó ngừng lại cho người ta coi chơi á, thì đem nải chuối treo vào, treo cái nải chuối vào chỗ gốc nào đó thì nó bu lại đó, rồi nó ngồi rồi nó ăn, rồi nó lột, rồi nó nhơ nhơ, rồi nó gãi gãi, rồi nó nhướng nhướng nhướng cho ta coi. À, lúc đó nó coi được là tại vì có cái nải chuối ở đó, treo nải chuối đó nó lại đó, nó nghĩ nhảy. Cho nên cái cảnh Cực Lạc mà mình mà Đức Phật phải dùng cái phương tiện hạng bét thấp nhất gọi là Tây Phương Cực Lạc, chứ kỳ thật là không có ở phía Tây, mà phía Tây chẳng qua là cái nải chuối. Hãy treo nải chuối chỗ nào thì khỉ nó lại đó, mà phải dùng cái hướng Tây để cho người ta chú tâm vào cái hướng đó, thay vì người ta ngó tấp tám phía. Bây giờ cho người ta tập trung về, ta ngó một phía, như vậy là cái tâm của người ta ngăn ngừa được bảy cái thấy lãm nhảm ly nhi, phân tán tâm hồn của người ta. Bây giờ cho là phải thấy một hướng thôi, tức là hướng Tây, thì người ta cột cái tâm vào đó. Từ cái chỗ đó mà cái tâm ta nó thanh tịnh lần lần lần rồi dạy ta tư duy, ta quán chiếu, ta niệm Phật, thì cái tâm ta thanh tịnh thêm nữa. Từ cái chỗ tâm thanh tịnh đó mà có cái cõi Phật thanh tịnh, có Niết Bàn thanh tịnh. Cho nên cái chữ Tây Phương chẳng qua là cái nải chuối của Phật để dụ khỉ thôi. Hay lắm cái chỗ đó đó. Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, Phật pháp giác ngộ là ở trên thế gian này, chứ đâu có chuyện trên trời. Phải nói chuyện trên thế gian này cho người ta hiểu, chứ nói chuyện trên trời là không trúng đạo Phật đâu. Cho nên khi mà học đạo Phật kỹ rồi đó, thì khi mà nói tới nước Cực Lạc là đừng có nói cái chữ Tây Phương. Ai hỏi tại sao nói, tại sao nó Cực Lạc mà không nói Tây Phương, là tại vì á là Tây Phương là cái nải chuối hạng bét của Phật Thích Ca để dụ khỉ. Để dụ khỉ cho nó bớt nhảy, nó nhảy tám hướng, bây giờ đem nải chuối chỗ đó nó chỉ còn là ở có một hướng mà thôi. Cái tâm của con người nó có thể truyền nhảy đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc ha. Thế thì bây giờ đem cái nải chuối mà treo cái chỗ hướng Tây thì nó chỉ lại chỗ hướng Tây đó, nó bỏ được bảy cái hướng kia. Thành ra Niết Bàn thì Cực Lạc ở mọi nơi mọi chốn. Cái đó học cái đó ghê gớm, là cái đó sâu sắc ghê gớm là chỗ đó. Cho nên Niết Bàn không có lúc nào không có, không có ở đâu không có. Vì vậy mà các bậc tiền bối đã đúc kết những cái câu ghê gớm: thân tại hải trung hưu bích thủy mà nhật thành lãnh thượng mạc tòng sơn. Tất cả mọi người coi như mình ở trên núi rồi đó, Nhưng mà nếu mình không biết rằng mình là cái người ở trên núi mà đi tìm để du ngoạn thưởng thức cái đẹp của núi, là không có núi nào khác. Đi tới núi nào rồi thì nó cũng chỗ cao, chỗ thấp, chỗ cỏ cây, hoa lá, cũng vậy thôi. Mình ở xa xa, mình thấy những cái núi xa xa xanh xanh hả? Nguyễn Du tả là làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thu thấm liễu hờn kém xanh hả? Nghĩa là cái núi mùa xuân á, giờ mình thấy đẹp giống như chân mài của đàn kiều vậy đó, xanh phân phớp phớp vậy. Nhưng mà kỳ thật là nếu mà lội qua cái núi đó rồi thì chân mài đàn kiều mà vậy thì thôi cũng trốn luôn, không ai dám dòm đâu. Nhưng mà ở xa thì thấy cái xuân sơn đó nó đẹp lắm, mà lại gần thì nó cũng vậy đó. Mà phải biết cái chỗ đó là cái chỗ mà gồ ghề đó cũng tức là chỗ đẹp đó, chứ tìm nữa không có. Nhất hành lãnh thân mạc tầm sơn, mình ở trên núi rồi đừng có tìm núi. Thân tại hải trung hưu mít thủy, mình ở dưới trong biển nước nước ngọt rồi, nước mát rồi, đừng đi tìm ở đâu nữa hết. Chỉ cần ý thức rằng mình đang ở trong cái biển nước ngọt nước mát mà mình tắm, mình thưởng thức, thậm chí khát nước mình há miệng ra mình uống cũng được. Chứ còn mà chê cái chỗ đó mà đi tìm nữa thì không có ở đâu hết, vì mình đã ở dưới nước rồi, mà tìm nước thì làm sao có nước. Cho nên cái tu hành mà không biết mà chạy chỗ này chỗ kia, cúng lại giáng sinh chùa này miếu nọ ha, tôi nói đó là con tèn hen. Tèn hen nó ở trong cái đám lúa mà nó không hề biết cái hương vị của lúa. Ở đây không ai biết con tèn hen đâu, ở quê mới biết. Tèn hen nó với đất nó đùng đất lên cái nào đống nào nó bằng cái nón lá vậy đó, tự nó với đất nó đùng lên vậy. Đùng lên ruộng cũng có, đùng lên trong vườn tự cũng có, mà dưới gốc cây ngon ngọt vậy mà nó không hề ăn được cái hương vị, không hề nó ngửi được cái hương của cái bông hoa nào, nó ăn được cái trái cây nào. Ở trong ruộng nó đùng lên từ đống vậy mà lúa thóc đỏ đồng mà không hề nó thưởng thức được, là vì nó là con tèn hen. Nó không biết ăn, nó biết ăn trái cây, nó không biết ăn lúa. Trong khi con chim ở cách xa bao nhiêu trăm cây số mà nó biết có một đám lúa sớm thì nó tới đó nó ăn. Còn ông cách 40-50 cây số mà nó biết được chỗ đó có cái cây có mật, có hoa, nó tới đó nó hút. Còn con tèn hen thì ở bên lúa, bên cây ngon, bông hoa có mật ha, mà không hề dùng được cái gì. Cho nên cái người mà không có biết học đạo, mà không biết tu á, chạy đi tìm kiếm trời Phật, thánh thần ở xứ này xứ khác để mà tu mà, chỉ là tu kiểu tèn hen thôi chứ không có được gì đâu. Mà phải nhớ cái câu là thân tại hải trung hư bích thủy, nhất hành lãnh thực mạc tầm sơn. Rồi phải học pháp thân Như Lai là thường trú ở đâu cũng có, niết bàn thường trú ở đâu cũng có. Cho nên cái nhà của mình mà nó đang nổi phiền não vô minh đùng đùng đùng đùng vậy, mình nhớ tới Phật, nhớ tới Pháp, nhớ tới Tăng là các vị hạ ngay tất cả cái khổ đau đó, là niết bàn nó hiển hiện ngay cái chỗ mà mình đang giận đùng đùng, trở thành niết bàn ngay. Nhớ lại câu à, vạn pháp duyên sanh, vạn pháp giai không duyên sanh như như quyển, thì tại sao lại mình không nhận được một cái câu gọi là thị phi đúng sai này? Chỉ vì cái đúng cái sai thôi à, mà nó sinh ra cái đau khổ cùng cực, tan nát gia đình, nghĩa là đau khổ cùng cực. Có khi người ta tự giận trong cái gia đình là chỉ vì một câu với nhau, mà câu mâu giữa vợ chồng, giữa con cái, giữa cha mẹ chồng gì đó ha, người ta có thể chết nhau chỉ vì một câu. Nhưng mà nếu mình thực nhớ lại, à, vạn pháp giai không, mà vạn pháp giai không thì thân này, tâm này, cảnh giới này đều giai không, thì tại sao cái lời đó lại có thiệt? Tại sao chỉ có câu nói đó lại có thiệt? Cho nên là có người hỏi tôi, thầy, tại sao thầy giảng sư rồi, thầy giảng cái gì tôi nghe cũng được hết á, mà thầy dùng cái từ ăn mặc ở ngủ ỉa, tôi nghe cái từ ỉa sao thành ra thầy nói vậy là tục quá, sao thầy sao thầy không bỏ cái từ đó. Tôi nói ủa vậy thì là ông bạn có nghe cái vấn đề mà giảng pháp giải không đó, các vị nghe có lễ không? Nó có, tôi nghe thầy giảng pháp giải không, tôi có quán chiếu, tôi được cởi mở rất là nhiều. Dương sinh như quyển cũng nhờ vậy mà tôi cởi mở nhiều việc trong gia đình thôi. Thế thì giảng pháp giải không, dương sinh như quyển rồi cái pháp nó hay lắm. À, tôi nói vậy thì giảng pháp là như quyển là được, mà chỉ có cái cức là thiệt thật. À, nó không như quyển được. Cho nên là nghe cái đó rồi là nó sinh ra tục hay sao? Vậy thì là ăn nè, mặc nè, ở nè, ngủ nè là có thể là quyển. À, mình quán được ha, dạ không, mà chỉ có cái chữ ỉa có nghĩa là cất là thiệt. Ở trên là mình nghe cái từ ỉa đó mình đau khổ, thế là phải tu nữa nha, phải quán chữ ỉa. Chừng nào mà nghe cái tiếng ỉa mà không sợ đó là tu mới khá đâu bạn ạ. Cho nên là những cái người mà nói chuyện với tôi mà ngồi ăn mà tôi đang nói chuyện ỉa với cất mà nói ăn không được, tôi nói trời vậy thì tôi cái gì đâu. Tại sao cái từ đó lại sợ dữ vậy? Giảng pháp là giải không mà mình quán được, mình tư duy được hả? Vậy mà chỉ có cái nói tiếng cất là mình chịu không được. Thế thì là giải không cái gì? Cái gì cũng giải không được hết, gọi là tu hành được hết, mà cất vậy là chịu không nổi. Thiệt thòi lỗ lã vô số. Cho nên tôi nói như vậy là tốt, là tôi nhồi nhét trong cái ốc của những người đệ tử học đạo với tôi phải xem thường tất cả ngôn từ người ta gọi là tục nhất, cho tới cái từ mà người ta gọi là tôn kính quý nhất phải xem thường hết thì các vị mới nhẹ nhàng được đó nha. Chứ nếu mà các vị mà sợ cái từ mà khổ, cái từ thô, cái từ tục thì các vị sẽ bị người ta thổi phồng những cái từ mà ngọt ngon tân bốc ha, các vị sẽ dính bẫy trong cái vụ mà lừa đảo gạt gẫm tài sản sự nghiệp của các vị đấy. Cho nên cái người học đạo á phải tập mình như con trâu sắt vậy đó. Trâu sắt, nó là trâu sắt thì nó không có sợ cái tiếng hét của sư tử đâu. Người gỗ không có mê chim vẽ mà chim vẽ cũng không sợ người gỗ. Huống gì là cái từ đó mà mình gọi là mình sợ, mình chê, gọi là tục, là thô, là sao? Cho nên phải huấn luyện cho được. Tất cả là dương sanh như quyển thì cất dễ cũng như quyển. Đó, phải học vậy mới được. Tôi dụng ý đó, chứ mà tôi điên gì mà tôi nói không được. Ăn mặc ở ngủ đi toilet, tôi nói được chứ. Ăn mặc ở ngủ đi ngủ góc luân hồi, được chứ. Ăn mặc ở ngủ đi cái chỗ đại tiện sở chữ tàu ra, tôi nói được chứ. Nhưng mà không, không nói. Nói trực chỉ. Cốt là bồi dưỡng, cốt là đào tạo, cốt là xây dựng những người cùng tu với mình phải thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển giảng pháp giai giai không. Tập cái đó là tôi dụng ý chứ không phải là tôi không biết nói đâu. Cái này nó hay lắm. Là pháp tăng như lai thường trụ, niết bàn thường trụ, phải hiểu cái đó. Mình ở niết bàn chứ, mà tại mình không biết niết bàn là tại mình đấy. Chứ nó thường trụ có nghĩa là không bao giờ gián đoạn, không có chỗ nào nó gián đoạn. Không có không gian nào không có niết bàn, không có khoảng thời gian nào không có niết bàn, gọi đó là thường trụ. Đó cũng là thứ giáo lý 45 năm trước Như Lai vẫn cất giấu kín trong kho tàng bí mật cho đến ngày nay. Cho nên kinh Đại Niết Bàn này Phật gọi đây là kho tàng bí mật của Như Lai. 45 năm trước không nói, nói không có được. Nói đệ tử mình chưa đủ trình độ nhận thức, chưa đủ sức để nghe. Sau mấy mươi năm giáo hóa đào tạo, một số người có khả năng tiếp thu, nghe hiểu, tin nhận và tu học giáo lý Đại Thừa Phương Đẳng, Như Lai mới mở kho tàng bí mật, đem nguồn giáo lý Đại Thừa Đại Niết Bàn trao giải cho những hạng người chủng tánh Đại Thừa, căn cơ Đại Thừa, có khả năng thẳng tiến trên con đường Bồ Tát hiện ở cõi đời. Cho nên là Bồ Tát là phải học cái giáo lý này. Đây là kho tàng bí mật mà Phật đem giải cho những hàng đệ tử có chủng tánh Đại Thừa, hàng Bồ Tát đang hiện ở cõi đời nghe mà tu mà học. Nghe hiểu tin nhận, dù công hạnh tu tập chưa sâu, người này đã gieo rắm cái hạt nhân Bồ Đề rồi. Cứ nghe, cứ hiểu, cứ tin nhận đi là mình đã rắm được cái hạt giống Bồ Đề đó. Cho nên ở trước mình học đó mà, dầu cho một cơn hoảng loạn, sợ hãi, hoặc là trong những cái giấc ngủ của chiêm bao, mà mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, mình niệm Nam Mô Phật, cũng là cái hột giống Bồ Đề mà mình đã có rắm rồi, nó mới được như vậy, chứ không phải là dễ dàng đâu. Cho nên một cơn hoảng loạn thôi, một cơn sợ hãi nào đó, mà niệm Nam Mô Phật, cũng là cái người đã rắm cái hạt giống Bồ Đề. Từ đó nó sẽ không mất đâu, nó sẽ tăng trưởng lại. Thậm chí ở vào hoàn cảnh bất đắc dĩ trong môi trường hoảng loạn khổ đau mà nhớ Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, khởi một niệm quay về, coi như hạt nhân Bồ Đề của người này được gieo xuống đất. Nhân duyên thời tiết thuận lợi, hạt giống ấy sẽ nảy mộng lên thành cây. Cái chữ quay về đây có nghĩa là cái chữ quy y đó. Thường thường Phật tử quy y đó, tức là quay về, mình quay về với Phật bảo, quay về với Pháp bảo, quay về với Tăng bảo. Trong một lúc hoảng loạn sợ hãi nào đó mà mình quay về với Phật Pháp Tăng, mình nhớ Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, là cái hột giống của mình nó đã nứt mộng, nó đã là đâm rễ rồi đó. Ngược lại, ở kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn có thể nói từ đầu kinh đến chấm dứt lời dạy bảo cuối cùng, Đức Thế Tôn ân cần khuyên răn nhắc nhở gần như tột ý cạn lời, rằng nhất thiện đề là một bệnh tật, nếu mắc phải rồi thì đấng vô thượng y dương cũng vô phương cứu chữa. À, cái này tôi nói, cái này tôi có một cái ưu tư mà nói ra có khi rồi nó đau lòng ở trong cái số những cái người mà mệnh danh là Phật tử. Có người tốt lắm, nếu nói về mặt thế gian là cái tâm lành lắm, thương người, giúp người, dễ dàng cởi mở, mà cúng dường phục vụ tăng ni, tức là Phật bảo ở trên bàn, Pháp bảo là cứ nghe kinh, nghe mà không cần hiểu, à khổ cái đó. Rồi tăng bảo thì cứ cúng dường mà không cần biết người ta dạy mình cái gì, à thế thì là có hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về tăng. Nhưng mà không biết ông Tăng đó dạy mình cái gì, mà cũng không cần ông dạy mình cái gì, cũng không đòi hỏi ông Tăng dạy mình cái gì. Cho nên đệ tử là mệnh danh là đệ tử rất là thuần thành của một chùa, mà thân khẩu ý không hề có thay đổi một chút xíu nào về cái bản chất vốn có hiền lành thiết tha thành thật của mình. đó là cái điều đáng buồn ở nhà. Còn pháp thì là nghe cũng không cần cái pháp nào cao, pháp nào thấp, pháp nào trúng, pháp nào sai, pháp nào đại thừa, tiểu thừa, trung thừa gì cũng không cần. Còn Phật đó thì là ông tám đất cũng lại, mà thước hai cũng lại, mà ba thước cũng lại. Mà càng đông Phật đó thì lại càng thích thỏa chí bình sanh ha. Mà còn những cái hiểu biết về về cái nhận thức trong cuộc sống mà đúng theo giáo lý đạo Phật đó, thì không xây dựng nổi. Có một thành phần Phật tử như vậy, gọi là rầy rà, gọi là phiền trách thì tôi cũng không phiền trách được. Mà gọi là mừng, chúc mừng cho cái người này thì cũng không làm sao chúc mừng được. Tội nghiệp hết sức. Cho nên là đại chúng để ý, cái người nhất sinh đề này nè, không phải là họ không có đức tin đâu. Họ có đức tin đấy, lát nữa ta đọc tới đó. Nhưng mà cái đức tin của họ là tin cái gì họ cũng tin hết đó. Phật cũng tin, rồi trời cũng tin, rồi bà chú sứ ngũ hành cũng tin, rồi ông địa ông táo cà ràng cũng tin, rồi á là người đạo Phật đàng hoàng hán bà. Mà đúng theo giáo lý đạo Phật đó, thì không xây dựng nổi. Có một thành phần Phật tử như vậy, gọi là rầy rà, gọi là phiền trách thì tôi cũng không phiền trách được. Mà gọi là mừng, chúc mừng cho cái người này thì cũng không làm sao chúc mừng được. Tội nghiệp hết sức. Cho nên là đại chúng để ý, cái người nhất sinh đề này nè, không phải là họ không có đức tin đâu. Họ có đức tin đấy, lát nữa ta đọc tới đó. Nhưng mà cái đức tin của họ là tin cái gì họ cũng tin hết đó. Phật cũng tin, rồi trời cũng tin, rồi bà chú sứ ngũ hành cũng tin, rồi ông địa ông táo cà ràng cũng tin, rồi là người đạo Phật đàng hoàng hán bà, người ta rủ đi cầu Đức Mẹ Fatima, rồi thánh gì đó ở, nghĩa là bên đạo Thiên Chúa hoàn toàn, mà cũng vẫn mua đồ, vẫn bông hoa đi lễ đi cúng. Thế thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng cúng, mà thánh thần bên Phật giáo cũng cúng, bên Thiên Chúa giáo cũng cúng, rồi bên Hồi giáo cũng cúng, cúng tất. Thế là không phải cái lòng mà lòng tốt như vậy, là không phải vậy. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi cục bộ bắt buộc người đệ tử phải kỳ thị các tôn giáo khác, không. Nhưng mà ý tôi muốn nói là các vị tu hành, các vị phải có một cái lập trường vững chãi, một cái lý tưởng rất là sáng suốt đàng hoàng, để vạch lấy cho mình một cái hướng đi, mà đi là phải đến. Chứ còn cái hướng đi của mình là đi là gặp chỗ nào cũng ghé tạt ngang, gặp chỗ nào cũng ở chơi, gặp chỗ nào cũng ăn ở ngủ được. Thế thì là cái mục đích của mình để đi đâu và tới đâu? Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ đáng lo. Và thật sự tôi nói đó là có người cụ thể, chứ không phải là không có. Tin đủ thứ hết. Cái đức tin vậy không có tốt đâu. Các vị muốn đi mua vàng thì phải tìm vàng mà mua chứ. Rồi gặp đồ bằng thau cũng mua, rồi đồ bằng inox cũng mua, rồi đồ bằng thiết cũng mua. Mua đeo rộn rãng trên cổ vậy. Thì ai gọi là mình là người tỷ phú nữa. Gặp rồi đi mua kim cương, mà rồi giờ sapphire cũng mua, hồng ngọc cũng mua, rồi là mấy cái miếng người ta làm bằng nhựa cũng mua. Cái gì cũng mua hết rồi đeo đầy cổ vậy, gọi là người quý tộc vậy được sao? Thế thì người tu hành cũng vậy, phải có tôn chỉ, phải có mục đích. Ngược lại, ở kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, có thể nói từ đầu kinh đến chấm dứt lời dạy bảo cuối cùng, Đức Thế Tôn ân cần khuyên răng nhắc nhở gần như tục ý cạn lời rằng nhất sẽ đề là một bệnh tật. Nếu mắc phải rồi thì đấng vô thượng y dương cũng vô phương cứu chữa. Đừng để mình xa vào nhất sinh đề. Vậy Nhất Thiên Đề là ai? Nhất Thiên Đề là người không có đức tin đối với Tam Bảo, hoặc có đức tin nhưng đức tin phi chân lý, không phù hợp chánh pháp. Một là không có đức tin, hai là họ cũng có đức tin nhưng mà không có chân lý, không có văn như tư, tư như tu mà tin tạp nhạp, tin bừa bãi, đụng đâu tin đó. Nhất Thiên Đề đối với Nhân Bồ Đề ví như cái hạt giống bị rang, không còn khả năng nảy mộng lên cây, hoặc như là cái hạt giống gieo trên núi đá, trên đồi cao, không có mưa sương mà lại bị hạn hán. Này, cho nên để ý, đừng để mình thành cái người Nhất Thiên Đề. Mà sự thật ở trên thế gian thì có những người không hề có đức tin, có những người không hề có đức tin gì hết. Rồi cũng có người có đức tin, nhưng mà đức tin đủ thứ tạp nhạp như tôi vừa kể mà tôi đã biết ha, thì cũng cứu không nổi, không có lợi ích. Vì vậy Nhân Bồ Đề của hạng người Nhất Thiên Đề không có điều kiện sanh và phát triển. Nhất Thiên Đề đối với cái Nhân Bồ Đề, kinh thường ví dụ quả trách là hạt giống bị rang, cái mầm mộng bị thối. Do nghĩa đó, người đệ tử Phật là cái người hữu duyên, hữu phước, là người đã từng gieo sâu hạt giống Bồ Đề trong đất tốt, thân hoai. Hoai á, hoai tức là hoại cũng được. Mới bình an thẳng tiến trên đường giải thoát giác ngộ, chứ không phải ngẫu nhiên mà có được. Chứ ra không có ngẫu nhiên đâu. Ngẫu nhiên và tất nhiên là cặp phạm trụ tương đối, không có cái nào tất nhiên là tất nhiên. Mà trong cái tất nhiên nó có cái ngẫu nhiên, mà trong cái ngẫu nhiên nó có cái tất nhiên, đều là nó có cái mầm mộng, một sự chuyển mình ở trong đó, chứ không có cái ngẫu nhiên. Tuy nhiên là đệ tử chân chính của Phật không được hiểu lầm Phật, phải học và hiểu kỹ đức bổn sư của mình. Đức Phật không hề loại bỏ hàng Nhất Thiên Đề ra ngoài khả năng thành Phật. Đạo Phật nó tột đỉnh là ở cái chỗ đó. Phật rất quở tấp dày Nhất Thiên Đề, nhưng mà không loại bỏ ra đâu nha. Không loại bỏ ra ngoài dòng chiến đâu, không bỏ ra ngoài dòng pháp luật đâu nha. Không loại bỏ hàng Nhất Thiên Đề ra ngoài khả năng thành Phật. Bởi vì lời dạy của Như Lai là chân lý, mà chân lý thì không có ngoại lệ đối với bất cứ ai. Như Lai từng tuyên cáo trước nhân loại rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì Nhất Thiên Đề cũng được hưởng quyền lợi Phật tánh của mình. Do vậy Nhất Thiên Đề vẫn có Phật tánh, vẫn có Nhân Bồ Đề, vẫn có khả năng thành Phật. Ghê vậy đó. Cho nên cái vụ này là trong kinh điển xưa có cái chuyện mà Huệ Sanh Thiền Sư cùng với một số tăng lữ ở Trung Hoa bàn cãi nhau sôi nổi và thậm chí công kích nhau đến cái chỗ là tệ bạc với nhau. Là ông Huệ Sanh Thiền Sư thì ông nói là Nhất Thiên Đề có khả năng thành Phật, có Phật tánh. Còn đa số trong lúc đó đó thì là nói rằng là Nhất Thiên Đề không có khả năng thành Phật, không có Phật tánh. Vì lúc đó là kinh Niết Bàn nó chưa có thành hành ở Trung Quốc. Thế thì ông Huệ Sanh Thiền Sư đó phần thiểu số mà. Ông mới lên núi, ông lấy đá, ông chất, chất từng cục vậy, giả đò thính giả vậy. Rồi ông giảng kinh Ông nói cái chân lý là Nhất Thiên Đề có Phật tánh, Nhất Thiên Đề có khả năng thành Phật. Các vị nghĩ thế nào? Thế thì người ta nói là đá gật đầu. Đá gật đầu. Nó thấm thía, nó màu nhiệm phải không? Nó tương quan tới vũ trụ, cho nên là làm cho đá gật đầu. Cho nên giờ này ông chỗ này là có cái chữ kêu bằng ngoan thành điểm đầu, là cái đối thoại về Nhất Thiên Đề thành Phật hay không thành Phật. Huệ Sanh Thiền Sư thì nói có khả năng thành Phật. Thì tất nhiên mà kinh Đại Đức Bàn này mà được truyền bá mà đem mà mổ sẽ ra ha, thì sau đó những người mà được học Đại Đức Bàn thì ta mới thấy rằng là lời Phật dạy rằng Nhất Thiên Đề không loại trừ cái khả năng thành Phật của họ. Bởi vì Phật đã tuyên cáo rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, thì Nhất Thiên Đề không phải là một chúng sanh hay sao? À, thế thì người Nhất Thiên Đề cũng là một chúng sanh, mà cũng là một chúng sanh thì người ta có quyền hưởng cái quyền lợi chúng sanh của người ta là có Phật tánh và có khả năng thành Phật, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Lúc nào đó thời tiết nhân duyên nó tới, cái hạt giống mà đem mà bỏ trên núi cao, trên đồi nóng khô hạn hán thì nó chưa lên cây, nó chưa nảy mầm nứt mầm được. Nhưng mà lúc nào đó có mưa có nước thì nó cũng nảy mầm nứt mầm đó chứ. Cho nên Nhất Thiên Đề vẫn bị quở, bị trách mà vẫn có khả năng thành Phật, vì Nhất Thiên Đề cũng là một chúng sanh trong vô số chúng sanh. Cái chỗ đó là cái mà kêu bằng từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm của Đạo Phật. Giáo lý của Đạo Phật là dung nhiếp tất cả mọi hạng người, mọi căn cơ, không có bỏ một hạng người nào. Gọi là tứ vô lượng tâm, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Giáo lý đó nó bao dung, nó rộng rãi vì nó là chân lý. Thực lý mà nói, Nhất Thiên Đề không có cái tự tánh Nhất Thiên Đề. Hay không? Nhất Thiên Đề nó không có cái tự tánh Nhất Thiên Đề. Không có cái tự tánh Nhất Thiên Đề riêng để cho một người nào. Lý do trở thành Nhất Thiên Đề chỉ là người chưa phát khởi cái đức tin, hoặc phát khởi đức tin sai đối tượng. Đức tin không có chân lý, trở thành mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường, chỉ có quyền thoại mà không có sự thật. Nhất Thiên Đề đối với cái quả giải thoát giác ngộ của Phật đạo, họ là người gieo lầm giống, chứ không phải không có hạt giống. Họ gieo giống không đúng chỗ, không hợp thời, và khiến cho hạt giống khô cháy vì hạn, ung thối vì ngập lụt mà mất đi cái giống bồ đề đấy thôi, chứ không phải họ không có hạt giống. Bao dung hết sức, rộng lượng hết sức, không hề có hẹp hòi cục bộ gì hết. Cho nên là trong cái số mà được gọi là người Phật tử đã có hướng về với Phật Pháp Tăng mà chưa có học sâu giáo lý đó, là đi sai lạc nhiều lắm. Nó thành tà kiến, nó thành biên kiến, tà kiến, kiến thủ, thậm chí nó thành Nhất Thiên Đề. Có đức tin mà đức tin không trúng đối tượng, không đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Là đệ tử Phật hãy tư duy quán chiếu, thấy Như Lai qua pháp thân thường trụ, mới gọi là người đệ tử Phật thấy được Phật. Thấy Như Lai qua ứng thân thị hiện là chưa đích thực thấy Phật Như Lai. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, sĩ nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Người nào thấy Phật qua hình tướng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Người nào chỉ biết Phật qua âm thanh thuyết pháp, người đó tu hành cái đạo tà, tu sai lạc rồi, người đó không thấy được Như Lai đâu. Mà muốn thấy Như Lai là phải thấy pháp thân Như Lai thường trụ. Ứng thân thì hiện đó, kinh Đại Bát Niết Bàn Phật nói đó là một trong vô biên thân của Như Lai. Một trong vô biên thân. Cũng như Quan Thế Âm Bồ Tát mà còn có 32 thân. Cần thân nào độ được chúng sanh thì hiện thân nấy. Còn như là Phật Như Lai này thì vô biên thân. Bất cứ hàng người nào trên cõi đời này cũng đều có Phật tánh hết, cũng đều có Như Lai tánh hết. Cho nên cái ứng thân Phật chẳng qua là một thân trong vô biên thân. Thì đó là một trong là vô biên thân của Như Lai. Tôi nói ví dụ như giờ Như Lai là ông Phật Thích Ca, hiện thân là ta gọi là Như Lai là Phật đó ha. Rồi các cái hình tướng từ Quốc Vương Thái Tử Đại Thần Tể Tướng Tam Công Bách Quan Vạn Dân, mỗi mỗi hình thức khác nhau, địa vị khác nhau, trí tuệ khác nhau, môi trường hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng mà mỗi một người đó là một cái ứng thân vô biên thân của Như Lai. Học sâu là học tới cái đó. Nói như vậy để nói cái gì? Để nói lên là mọi người nào cũng có Như Lai tánh, cũng có Phật tánh. Vì vậy cho nên là thân Phật Thích Ca là một ứng thân trong vô biên thân. Còn như các vị, như tôi, như các vị, chúng ta mỗi một người là một ứng thân, là một vô biên thân của Như Lai. Chẳng qua là cái căn cơ, cái trình độ của chúng ta nó hiểu cái đạo Phật theo kiểu ngang bằng với cái của chúng ta có. Do vậy mà nói về cái mặt bình đẳng á, thì ai cũng có cái Phật tánh bình đẳng giống nhau. Nhưng mà nói về mặt sai biệt á, thì cái Phật tánh bình đẳng đó ha, trên con đường mà đến cái đỉnh cao của cái Phật tánh bình đẳng đó, thì mỗi người có sai khác, căn cơ trình độ cao thấp, sự an lạc, sự giải thoát của mỗi người tự thọ dụng ngang bằng với cái căn cơ, cái trình độ tu tập đoạn trừ phiền não vô minh của mình. Chứ mỗi người là một vô biên thân của Như Lai. Mỗi người là một thân của vô biên thân của Như Lai. Còn đích thực Như Lai phải là chân như thân, bất sanh bất diệt. Đại thừa khởi tính luận gọi đó là nhất pháp giới, đại tổng tướng pháp môn thể. Thế cho nên Như Lai không có già chết. Dù nhục nhãn của mọi người ai cũng thấy Như Lai có nhập niết bàn, có chết, có già. Đây bây giờ các vị học để ý thêm cái chữ này nữa đây này nha. Kinh Kim Cang Bát Nhã đó thì định nghĩa chữ Như Lai á, là Như Lai giả là tức chữ pháp như nghĩa. Như Lai là cái nghĩa bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Nó là bản thể chân như. Còn hiện tượng vạn pháp là cái diệu dụng duyên sanh từ cái bản thể chân như kia mà nó duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp. Giống như là nước biển là bản thể chân như mà nó duyên sanh, nó sống mòi bong bóng bọt. Vậy thì sống mòi bong bóng bọt là cái diệu dụng tùy duyên của cái bản thể chân như là nước biển thẳng lặng như gương kia. Đó là cái ý Kim Cang Bát Nhã đó. Còn cái ý của Đại Thừa Khởi Tính mà tôi dẫn đây đó, Như Lai là gì? Như Lai là chỉ cho cái nhất pháp giới, đại tổng tướng pháp môn thể. Nó là một cái thể mà dùng cái từ gọi là thủ cùng tam tế hoành biến thập phương. Cái thể đó, đó nói về không gian là nó trùm khắp cả đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên phương dưới, nói chung là mười phương, không có cái ranh giới cuối cùng. Nói về thời gian thì suốt quá khứ, hiện tại và vĩnh cửu trong tương lai cũng không có cái chấm dứt. Thế là cái thể, là cái tổng thể đó đó gọi là nhất pháp giới, đại tổng tướng pháp môn. Cái đó nó bao trùm, nó chứa tất cả. Cái đó nó gọi là Như Lai đó. Cái thể đó là cái thể Như Lai, là nó rộng lớn như vậy đó. Còn nếu mà các vị mà học kinh Thủ Lăng Nghiêm là các vị nhớ rằng cái đó kêu mà cái gì, ai nhớ? Ai nhớ cái đó là giỏi vô cùng. Kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi cái đó là đại, là Như Lai Tàng. À, là Như Lai Tàng. Còn á, Như Thất Học mới gọi cái đó là A Lại Gia. Đấy, Như Thất Học gọi là A Lại Gia. A Lại Gia là cái năng tàng. Còn hiện tượng dương sanh này là sở, sở tàng. À, còn Kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi đó là Như Lai Tàng. Chứ Như là cái thể bất biến, mà chứ Lai là chỉ cho hiện tượng tùy, tùy duyên. Đại thừa khởi tín luận tôi gọi là nhất pháp giới, đại tổng tướng pháp môn thể. Cái thể của pháp giới nhất chân, nó là cái tướng đại tổng, nó trùm chứa tất cả pháp môn, hiện tượng dạng pháp. Như Lai là cái đó. Cái đó là pháp thân Như Lai, là bản thể chân như, là cái đó. Cho nên Như Lai không có già chết, dù nhục nhãn của mọi người thấy Như Lai có nhập niết bàn. Vì vậy cho nên học cái này để nắm lấy cái gì? Nắm lấy rằng Như Lai là không có ở đâu không có, cái thể chân như tâm tịnh không ở đâu không có. Cho nên hiện tượng dạng pháp trước mắt ta đều là pháp tánh thanh tịnh, mà trong tâm hồn của mọi người chúng ta, trong đó có ta, nó có cái tánh thanh tịnh, gọi đó là Phật tánh. Chúng ta chịu đau khổ là tại vì chúng ta không sử dụng được cái Phật tánh thanh tịnh vốn có của ta. Chúng ta không có nhận thức được cái Phật tánh thanh tịnh vốn có của mọi người. Rồi ta sinh ra cái chấp mắc, mừng giận thương sợ yêu ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu. Chứ nếu như ta thấy được cái đại tổng tướng pháp môn thể thanh tịnh này, thì cái nào nghe mà nó đem lại an lành hạnh phúc cho ta thì ta nghe. Người bạn nào đem lại sự giải thoát giác ngộ cho ta thì ta nói chuyện. Còn bằng mà nói chuyện với những người bạn, có người ở bên Mỹ gọi điện thoại về cho tôi, nói rằng là bạn thì cũng có nhiều đó, nhưng mà có cái anh bạn này, anh chị bạn kia nói bạn, đạo bạn thì xây dựng nhau tốt vui đó, nhưng mà cũng có những chị bạn ha, nói gọi điện thoại nói chỉ là nước bạn bay mất. Tôi nghe cái từ đó tôi cười quá, mà điều đó là điều có thiệt. Cho nên cái từ đó các đại chúng nên để ý, mình nói chuyện với bạn hoặc là mình gọi điện thoại nha. Có những cái thứ điện thoại mà mình nghe nó làm cho mình tăng trưởng cái vui, cái an lành, cái tự tại giải thoát, nó có niết bàn. Còn có những cái người mà họ đổ toàn là cái mùi ôi nặc nồng, nghĩa là đau khổ ha, hôi tanh nhơ nhớp, nó làm cho mình phẫn nộ lên là nó bay niết bàn của mình, sụp đổ niết bàn hết. Cho nên phải chọn bạn mà chơi, phải thiện hữu, chọn thiện hữu tri thức mà lân cận, chứ không nó mất đứa bạn, nó sụp đổ đứa bạn, nó bay đứa bạn đó. Thành ra cái tin tức mà nhiều lắm nó không có tốt đâu. Tiếng Mỹ nó gọi là no news is good news, không có tin tức gì hết à, là tin tức tốt nhất à. Chứ mà có những cái tin tức mà nói tới là bay đứa bạn á, tiếng Mỹ là tôi nói đùa vậy thôi, chứ tôi chẳng có mấy chữ đâu, đừng có tưởng tôi nhiều hỏi nữa là chết đấy. Hỏi nữa là bí đấy. Cái bài này hay lắm đó nha. Nhà vua có mật ngữ Tiên Đà Bà, chỉ một mật ngữ thôi, thế mà có bề tôi giỏi, nhà vua vẫn toại ý vừa lòng. Như Lai có bốn mật ngữ: vô thường, vô ngã, khổ, không. Như Lai cũng cần có những người đệ tử thông minh trí tuệ để tự mình thọ dụng cái thành quả của sự hiểu biết chân chánh trong tiến trình tu tập và truyền bá chánh kiến cho mọi người. Người đệ tử chân chánh của Phật phải hiểu mật ngữ của Phật. Làm được việc đó, Phật mới an lòng, cũng như nhà vua vừa lòng có được quan hầu hiểu rõ mật ngữ của vua. Chứ hiểu cho mà chứ hiểu. Cái này là các vị mà đọc trên nguyên văn là các vị nhớ rồi gì? Tiên Đà Bà là một cái mật ngữ, một cái từ của nhà vua, mà trong đó có ngựa, có chén, có muối, có nước. Nhà vua nói rằng là tảng sáng này, nhà vua nói là ta cần Tiên Đà Bà, thì nhà vua thì cái người hầu cận đó mới đem đồ chén, đồ ăn để lót lòng. Nhà vua ăn xong nói Tiên Đà Bà, thì quan hầu cận đem nước để cho vua uống nước. Ăn mà nhà vua nói Tiên Đà Bà, thì để đồ ăn này nếm nó không vừa miệng, đem muối cho vua. Rồi nhà vua ăn xong rồi đấy, Tiên Đà Bà, thì quan hầu cận biết rằng nhà vua giờ sắp đi dạo cảnh, cho nên đem ngựa yên cương đồ đàng hoàng đem cho vua. Rồi nhà vua đi chơi dạo cảnh qua viên, hoặc là đi săn bắn, rồi về cái trưa mệt, rồi vua nói Tiên Đà Bà, thì đem nước nóng cho nhà vua tắm. Đại để có một từ, một mật ngữ Tiên Đà Bà thôi mà quan hầu giỏi biết ý là vua toại nguyện. Thế thì là cái người đệ tử Phật cũng phải học và bồi dưỡng cho mình thành cái người quan hầu cận giỏi như quan hầu cận của vua đã giỏi như vậy. 49 năm Như Lai dạy rằng trên cõi đời này giảng pháp đều là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Nếu như mình là quan hầu cận dở đó, thì mình cứ mình công cổ, công lưng cấm cổ mà mình học vô thường. Mình học vô thường cái rồi mình rên rỉ gì vô thường. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Vô thường bệnh già sanh lão bệnh tử, nó chết nó không hẹn với ai, sớm còn tối mất trong giây phút là đời khác. Vô thường là dép dưới giường, lên giường vội biệt sống ngày nay, dễ biết ngày mai mà người hô hấp kinh thai, nghỉ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Đấy. Vô thường xót duyên kiếp, vì sao ngắn ngủi chấp thân chi, để tuổi cho thân, vân vân và vân vân. Rồi trăng răng đến thỏ bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần, cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, mà kiếp cùng thông như đúc buồn gan. Vô thường nó làm cho bệnh trần đoài đoạn tâm can, mà lửa cơ nó đốt ruột giao hàng, cắt da gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu. Nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong biển khổ, bèo đầu bến mê. Chú cha vô thường nguy hiểm quá. Mùi tục lỵ lưỡi tê tân khổ, mà đường thế đồ gót rổ kỳ khu, sống cồn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lô số gặp gần. Than giảng trẻ tạo quá, đành hanh quá ngán, chết đuối người trên cạn mà chơi. Bây giờ là than giảng tới cái thiết cố định, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh dân cẩu nó vẽ người tan thương. Cái quai bún sẵn trên trời, bức tranh dân cẩu vẽ người tan thương hả? Thế thì là cứ than vãn như vậy. Nhưng mà kỳ thật ra vô thường không có gì đáng sợ. Cái người mà học Phật rồi mà nắm được cái chân lý rồi, vô thường không có đáng sợ, mà phải hoan nghênh vô thường. Vì nếu mà không có vô thường thì các vị không có cái trí tuệ của ngày nay, mà các vị đã từng làm công nhân viên chức hay là giám đốc hay là kế toán hay là một thầy giáo, một giáo sư gì hết. Vì các cái óc của các vị đâu có phát triển được. Rồi con người của các vị bây giờ đâu mà có được cao một thước 6, thước 65, thước 5 rưỡi này. Nó nhỏ tí ti vậy, cứ đi lẩm nhẩm vậy. Không có vô thường là các vị không có lớn. Các vị không có vô thường thì cái óc của các vị không có mở mang trí tuệ được. Thế thì vô thường là một chân lý, nó rất là cần thiết đó chứ. Thế mà mình cứ mình than gian, mình trách phận gì vô thường, sao cho đúng chân lý được. Cho nên đệ tử hầu cận của Phật cũng như ông quan hầu cận giỏi của vua, đối với chân lý vô thường không có gì sợ hãi khổ đau hết. Không có gì sợ hãi khổ đau hết. Phải học vậy mới được, chứ vô thường mà sợ là không được. Sợ vô thường là không được. Cho nên sống mà sống, làm thì làm, ăn thì ăn, hả? Chơi là chơi, làm việc là làm việc, hả? Bệnh thì bệnh, bệnh thì uống thuốc. Uống thuốc hết là tốt, không bệnh thì chết. Tất cả đều coi như chơi. Cái bậc chết cũng là chết chơi, làm chơi, ăn chơi, rồi sống chơi, không sống nữa chết chơi. Tôi nói cái đó nó hoài là cốt để tôi nhồi nhét cái cho mọi người cho nó quen cái chết mà không còn sợ. Chứ mà các ngày nào mà các vị mà còn sợ cái từ chết và sợ chết là các vị chưa có đạt cái chân lý vô thường đâu. Phải hiểu rằng nếu không có vô thường là mình không có ngày nay. Mình còn nhỏ xíu à, không lẽ để má ẩm hoài sao? Má ẩm hoài thì thú vị gì? Mình phải lớn, mình phải đi, rồi phải chơi bời, ăn uống, rồi này kia nọ, rồi có bạn bè, rồi phải có gia đình, rồi có nhà cửa này kia chứ. Đều là do vô thường mà có đó chứ. Không có vô thường làm sao có cái đó. Nó hay như vậy đó mà không biết thọ dụng cái này là uổng lắm. Thấy không? Rồi cuộc đời này mà nếu không có khổ thì các vị làm sao các vị biết cái vui? Chồng vợ mà nó không có bạc tình, nó không có đánh đập bỏ gây gỗ thì tới chừng nó âu yếm, nó năn nỉ lại sao có cái thú. Cho nên là phải có cự nữ rồi cãi cọ rồi năn nỉ mới thú chứ. Đấy, có khổ mới biết cái vui chứ. Cho nên là cái khổ, nhờ có cái khổ mình mới biết được cái vui. Nhờ có lúc bụng đói mình mới biết được cái bụng mà có đồ ăn là ăn nó ngon vô cùng vô tận. Chứ không có bụng đói làm sao biết ngon. Đấy. Cho nên cái cuộc đời đó là cái chân lý là vô thường là một chân lý. Khổ cũng là một chân. Một chân lý mà đây là ta gọi là chân lý thế gian. Nhân quả thế gian. Phải có chứ. Rồi vô ngã là một hình thức của vô thường. Vì vô thường cho nên vô ngã. Vì vô ngã nó không tồn tại, nó không cố định, nó không đứng yên bất biến, cho nên nó mới là vô thường. Thế thì là có vô thường thì có vô ngã, mà vô ngã cũng là hình thức khác của vô thường. Vô ngã là nói về sự tan rã tồn tại, hợp tan về mặt không gian. Còn vô thường là sự hợp tan về mặt thời gian, chứ vô thường cũng tức là vô ngã, và vô ngã cũng không ngoài vô thường. Đấy, còn không thì vạn pháp giai không, dương sanh như quyển, thì chuyện đó là sự thật. Do vậy cho nên là mấy mươi năm mà dạy cái giáo lý vô thường khổ không vô ngã đó là, đó là cái mật ngữ của Như Lai, chứ không phải là cố định gì hết đó. Bây giờ đây phải học thường, lạc, ngã và tịnh. Mà ngã là cái gì? Phật tánh là ngã, Như Lai tánh là ngã. Nhất pháp giới đại tổng túc pháp môn thể là ngã, là Như Lai tàn là ngã, là gia là ngã. Làm sao mất cái đó được, làm sao tan biến cái đó được đó. Còn cái gọi là vô thường nó nằm ở trong cái thường thôi. Cũng như sống ngoài bấm bóng bọt, nó tan về đâu? Nó tan về cái thể nước biển vô tận vô cùng kia, chẳng mất đi đâu cả. Nước mưa mai mốt đây nó mưa rồi đầy sân rồi nó rút đi đâu? Nó rút xuống đất rồi nó bốc lên, nó bay lên thành mây để rồi mai mốt mưa trở lại nữa thôi. Đó là một sự tuần hoàn của vũ trụ. Mà cái bản ngã tức là địa thủy quả phong không kiến thức không bao giờ lọt mất đi đâu khỏi cái nhất pháp giới đại tổng tướng pháp, pháp môn thể hết á. Không lọt ngã nào ra ngoài cái Như Lai tàn, không thấy có cái nào nó lọt ra ngoài cái Như Lai viên giác diệu tâm, không có cái nào nó lọt ra ngoài cái là da hết, không có mất đi đâu hết. Cho nên nó có thường ra, có sự thật là có lạc, có ngã và có tịnh. Có ngã là gì? Nó không đi đâu mất được. Sự vật nó biến chuyển hình thức này, nó qua cái dạng khác, không bao giờ nó mất đi đâu. Đó. Cho nên cái chân lý này nó hay lắm. Là nên cái từ tên là bà, mật ngữ của nhà vua đó, Phật cũng có mật ngữ đó, vô thường, vô ngã, khổ không là bốn thang thuốc trị bốn cái chứng bệnh chấp của cái người chấp thường, cái người chấp ngã, cái người chấp lạc, cái người chấp tịnh, chấp hữu của chúng sanh khi còn học lớp bán tự giáo của tiểu thừa đó. Cho nên nó hay cái chỗ là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó. Thường thường là các vị học tới đó thôi à. Cả hàng trăm năm có thể các vị không nghe cái này, là vì các vị không có học kinh Niết Bàn, là các vị chỉ biết tới bán tự giáo mà thôi. Khi kiến thức của đệ tử trưởng thành, Như Lai dạy bốn mật ngữ ấy nay đã lỗi thời, không nên ứng dụng nữa, phải bỏ nó đi. Bốn cái mật ngữ vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh bây giờ lên tới đại học rồi phải bỏ nó đi, mà phải thấy rằng vô thường là một chân lý hiển nhiên, một chân lý hiển nhiên rất hay. Không có vô thường làm sao mình lớn, làm sao mình trưởng thành, làm sao làm ông làm bà. Tôi nói như vậy có nghĩa là phải quan sát tư duy cho kỹ, để rồi chúng ta sống một cách hết sức thoải mái, tự tại, an lành mà không có sợ vô thường gì hết. Vô ngã sanh trụ dị diệt cũng không hề có sợ, sanh lão bệnh tử không hề có sợ, thành trụ hoại không cũng không hề có sợ, vì cái nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể không bao giờ mất đi đâu được. Quan sát được cái chân lý đó rồi, nó sẽ an nhiên tự tại, không hề có sợ. Người quý tộc, người trí uống sữa, người ta uống sữa nguyên chất, không uống những thứ sữa bị pha loãng. Bởi lẽ sữa pha loãng chất dinh dưỡng còn lại chẳng được bao nhiêu, chưa nói còn có thể bị ngộ độc. À, mình học tất cả các cái kinh mà tiểu thừa bán tự giáo đó là mình uống sữa pha rồi đó, sữa pha loãng này. Ví dụ như hồi đó ông bạn tôi ông dịch cái bài tôi mê lắm, tôi đọc thuộc đó. Vóc bào ảnh lắm người yêu tiếc, yêu tiếc thân cho thiệt vì thân, cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Trời ơi, nói vậy thì cuộc đời này còn cái gì? Ta có cái vui chứ, yêu tiếc thân được chứ, chẳng lẽ quỷ hoại thân à? Nhưng mà vô thường mà đầu đọc cái kiểu đó rồi thì không còn cái thú vị gì hết. Dầu là thấy bà ảnh nhưng mà không khi gì, không xem thường nó, vẫn phải giữ nó chứ. À, cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chắc sầu, kiếp phù thế bóng câu cửa sổ, chắc quyển hư chỉ giọt lộ lòng qua, đôi mươi trẻ 80 già số phần yếu thọ, khó qua vô thường. Rên rỉ vậy đó. Rên rỉ để nói lên cái nỗi thống khổ của vô thường. Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, và nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Trời ơi, tuyền đài hay vĩnh biệt cái đau, đau quá, đau quá. Đau có người chồng chết nhảy xuống hòm đòi mà biểu chôn luôn, có người vợ chết cũng đòi nhảy xuống nằm dưới biểu ta chôn luôn, mà có ai chôn đâu. Rồi cái rồi á, người ta nói hồi đó tôi không tin, mà tới chừng đó có thiệt, ta nói mấy cái người mà nhảy xuống dưới hòm mà đòi chết á, mấy người đó mau cứ vợ lắm. Là tại sao vậy? Là tại vì nó thiếu thốn quá nặng. Mà thiếu thốn một cái quá nặng thì bây giờ là đã chôn vợ xong rồi là phải tìm một cái để đền bồi bù lấp lại cái thiếu thốn đó. À, do vậy cho nên những người mà làm dữ tợn vậy đó thì mau tái giá lắm. Còn có những người người ta làm tròn ân nghĩa đàng hoàng rồi á, sống là tình thương nhân nghĩa nhau, mà chết là ta không còn có ân hận, không có đau thương nhiều. Do vậy mà người đó người ta vẫn ở với con, ở với gia đình bình thường mà ta không có đau khổ nhiều. Những người đó có thể là không tái giá, không tục quyền ha. Mà cái đó là của người xưa, người già nghiên cứu nói mà tôi gẫm và có đó. Cho nên là cái nhảy nằm đành đập trên cái hàng đó không chắc ăn đâu. Hết giờ rồi, tôi ngừng ở đây vậy.